Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 591, đàm luận cùng Đường Tam ở tại thiên đấu. Có cần phải vội vã như vậy à? Tuyết Nhi, dục tốc bất đạt à? Hiện tại động thủ còn sớm điểm, quá mức nóng lòng ra tay, ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở. Đả thảo kinh xa, nghe thiên nhận tuyết, Lục Huyên không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nói ra, ta không nói muốn hiện tại động thủ a, ta chỉ nói là kế hoạch có thể chậm chậm bắt đầu. Thiên nhận tuyết liếc mắt Lục Huyên liếc một chút, nhẹ nói, chậm chậm bắt đầu. Lục Huyên ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trầm ngâm một hồi, mới nói. Vậy ngươi nói một chút ngươi là làm sao cái ý nghĩ? Thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi cũng biết hiện tại toàn bộ thiên đấu đế quốc chính sự đều là ta đang phụ trách à? Lục Huyên khẽ vuốt cằm. Nói ra, bọn họ đều nói là tuyết dạ đại đế thân thể càng ngày càng không xong, cho nên tạm thời do thái tử phụ trách xử lý chính sự. Điểm ấy ta nên cũng biết. Bất quá, Tuyết Nhi, tuyết dạ đại đế thân thể là ngươi giở trò quỷ đi. Có phải hay không là ngươi sớm để tuyết dạ đại đế thể nội độc tố chậm rãi bạo phát, cho nên tuyết dạ đại đế hiện tại thân thể mới càng ngày càng không xong. Tuyết Nhi, ta phải khuyên nhủ ngươi một câu. Tuyết dạ đại đế hiện tại còn không thể chết. Tối thiểu tại ngươi đem trên triều đình phía dưới tất cả phản đối thanh âm bình định trước đó, hắn còn không thể chết. Nếu không, một khi hắn chết, hắn và người không hợp nhau người thừa cơ phản công, này lại là một cái phiền toái không nhỏ. Mà lại, tuyết dạ đại đế chết nếu như quá đột ngột, làm như vậy người thừa kế thứ nhất ngươi đem về là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Bọn họ hoài nghi ngươi là vì leo lên hoàng vị mà giết cha đoạt vị. Cái này đối với ngươi mà nói là phi thường bất lợi. Nói, Lục Huyên nhìn lấy thiên nhận tuyết, biểu lộ có chút nghiêm túc. Những thứ này ta biết, cho nên ta không có ý định để tuyết dạ đại đế chết ngay bây giờ. Ta chỉ là từ từ hướng dẫn ra tuyết dạ đại đế trong thân thể độc tố, để thân thể của hắn chậm rãi không tốt. Đợi đến hắn chết, lại là tại mấy năm sau. Đến lúc đó hắn chết, tất cả mọi người sẽ chỉ cho là hắn là thân thể không kiên trì nổi, mới sẽ từ từ tiêu vong, mà sẽ không hoài nghi đến trên đầu của ta tới. Đối mặt với Lục Huyên, thiên nhận tuyết chậm rãi giải thích. Dạng này à? Nghe thiên nhận tuyết giải thích, Lục Huyên khẽ gật đầu. Nếu như là kéo dài mấy năm sau mới sẽ chết lời nói, như vậy ngược lại là không có quá để người chú ý. Dù sao người đều sẽ chết, chỉ là nhìn chết kỳ quặc vẫn là bình thường tiêu vong thôi. Tuyết dạ đại đế kéo mấy năm sau đó mới không kiên trì nổi, cái này cũng rất là phù hợp lẽ thường. Xem ra là hắn xem thường thiên nhận tuyết. Thiên nhận tuyết vẫn là trước sau như một cẩn thận cùng cân nhắc đại cục. Nàng tại làm chuyện này thời điểm, kỳ thật liền đã cân nhắc đến cái vấn đề này. Bất quá thiên nhận tuyết làm như thế, chẳng lẽ là bởi vì đã chậm rãi đã có tự tin, có thể tại trong vài năm thì triệt để trưởng khống toàn bộ thiên đấu đế quốc sao? Nghĩ đến, Lục Huyên thì đưa ra nghi vấn của mình, vốn là nếu như chỉ có ta một người ta là không có nắm chắc. Bất quá có ngươi Long Vương Điện cung cấp trợ giúp, còn có ngươi cái này Kim Long Vương cùng ta nội ứng ngoại hợp, ta vẫn là có đầy đủ tự tin có thể trong vòng mấy năm sau đó triệt để trưởng khống thiên đấu đế quốc. Cho nên Tiểu Uyên, chuyện kế tiếp, ngươi muốn giúp ta nha. Thiên nhận tuyết nháy nháy mắt, đối lấy Lục Uyên dí dỏm nói. Lão bà đại nhân đều lên tiếng, ngươi nói ta có thể không giúp sao? Có gì cần cứ việc phân phó, ta làm theo tốt a. Lục Uyên giang tay ra, giả bộ như bất đắc dĩ nói. Ha ha, tính toán ngươi cái tên này còn có chút lương tâm. Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, nhưng là trên gương mặt xinh đẹp lại là gắn đầy nụ cười. Tuyết Nhi, hiện tại trên triều đình tình huống như thế nào? Lục Huyên hỏi, tình huống ngược lại cũng không tệ lắm. Cùng ta đối nghịch các đại thần tuy nhiên có, nhưng là đảo cũng không nhiều. Chỉ là trung lập phái lại là không ít. Ta hiện tại cần phải làm là dựng nên mình tại triều đình uy nghiêm, để tất cả mọi người dần dần tán thành ta. Tại lôi kéo trung lập phái đồng thời, hết sức đi diệt trừ hắn và ta không hợp nhãn các đại thần. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi làm như vậy ngược lại là không sai. Bất quá chú ý một chút tiêu chuẩn, không muốn làm quá mức phát hòa. Như thế ngược lại sẽ sinh ra chút ảnh hưởng không tốt. Nếu như ngươi thật muốn diệt trừ người nào, không cần chính mình tự mình động thủ, miễn cho gây nên hoài nghi, chỉ muốn nói cho ta biết là được rồi, ta tới giúp ngươi an bài, để hắn hợp lý chết đi. Cái gì gọi là hợp lý đâu? Thiên Nhận Tuyết cười tủm tỉm hỏi. Hợp lý cũng là để hắn chết chuyện đương nhiên rồi, sẽ không sinh ra hoài nghi loại kia rồi. Tỷ như ban đầu ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện vung nồi đến tuyết lở trên người cái kia một tay, thì rất hợp lý rồi. Lục Huyên khẽ cười nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cùng Lục Huyên liếc nhau một cái. Hai người đồng thời mỉm cười. Lúc trước cái kia một cảnh phim, hai người có thể nói là phối hợp tương đương đúng chỗ. Mà bây giờ, giữa bọn hắn vẫn như cũ là ăn ý 10 phần. Nhìn lấy Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết trong ánh mắt hiện ra nhu hòa. Cùng gia hỏa này liên thủ thật đúng là nhẹ nhõm đâu. Không cần nhiều lời, một ánh mắt là hắn có thể rõ ràng ý tứ của mình. Loại này bị nhân lý giải cảm giác, làm thật mỹ diệu vô cùng. May mắn, trên đời này còn có hắn hiểu chính mình, ủng hộ chính mình. Thiên Nhận Tuyết âm thầm suy nghĩ. Làm sao vậy, Tuyết Nhi, như thế nhìn ta chằm chằm, có phải hay không bị ta tuyệt thế mỹ nhan mê hoặc? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích, Lục Huyên không khỏi nhíu mày, khẽ cười nói, phi, ngươi lại tự luyến. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi trừng Lục Huyên liếc một chút. Hắc hắc, cái này không gọi tự luyến, cái này gọi tự tin. Không có cách, ai bảo mình lớn như thế một trương mặt đẹp trai đây. Lục Huyên cười hắc hắc nói. Nhìn đến Lục Huyên như thế một bộ tự luyến bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết không khỏi lắc đầu. Gia hỏa này da mặt là thật dày đến trình độ nhất định, quả thực là châm cắm không vào, bền lòng vững dạ a. Nàng là cầm gia hỏa này không có biện pháp. Nhìn một chút Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên linh quang nhất thiểm, nhớ tới một việc. Tiểu Huyên, có chuyện ta quên nói cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Ồ, sự tình gì? Lục Huyên có chút tò mò hỏi. Còn nhớ rõ ngươi đã từng nói cái kia Đường Tam sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Đương nhiên, hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ làm xảy ra chuyện gì? Lục Huyên hỏi. Hắn xác thực làm ra một chút sự tình. Hắn bây giờ đang ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, là lần này Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội đội trưởng. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Ngươi nói là sự thật? Nghe vậy, Lục Huyên trên mặt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Đường Tam vậy mà lại tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, hơn nữa còn thành đội trưởng. Tin tức này thế nhưng là có chút ý tứ. Bất quá Đường Tam là làm sao thêm vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đây này? Hắn hiện tại cũng không có Tần Minh giới thiệu. Lục Huyên trong lòng có lấy nghi hoặc, cho nên hắn trực tiếp thì hỏi lên. Là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện trên một đời đội trưởng Ngọc Thiên Hằng mời cái này Đường Tam ra nhập. Thiên Nhận Tuyết môi son khẽ mở, còn nói ra một cái khiến Lục Huyên cảm thấy kinh ngạc tin tức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.